Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, chương 33 thu thập. Hạ Thiên Kỳ vốn định trực tiếp lợi dụng quỷ vực Thuấn Di qua đi, nhưng mà hắn gần Thuấn Di một nửa khoảng cách, quỷ vực liền đã chịu mặt khác quỷ vực quấy nhiễu, thế cho nên chậm trễ hắn thời gian. Không hề nghi ngờ, quấy nhiễu hắn quỷ vực chính là hắn vừa mới phát hiện kia chỉ thực lực phi thường tiếp cận giám đốc quỷ vật. Bất quá tuy nói vô pháp lợi dụng quỷ vực trực tiếp tìm được nó, nhưng là ở trải qua vài lần trường khoảng cách Thuấn Di sau, Hạ Thiên Kỳ vẫn là ở trong thời gian rất ngắn liền tới rồi kia hai gã người bị hại trong nhà. Chờ hắn xuất hiện thời điểm, hai người thi thể liền nằm ở phòng khách trên mặt đất, trên mặt che kín kinh hãi chi sắc, trên cổ một cái màu tím véo ngân, rõ ràng có thể thấy được quỷ vật ở giết người thời điểm sẽ trong lúc lơ đãng tràn ra chúng nó hơi thở. Hạ Thiên Kỳ đúng là bằng vào điểm này mới xác định quỷ vật nơi, tìm được rồi nơi này. Hai cụ tử thi nằm trên mặt đất, mà ở khoảng cách thi thể cách đó không xa vị trí, tác đồng dạng đứng hai cái cùng kia hai cụ tử thi lớn lên giống nhau như đúc người. Hạ Thiên Kỳ có chút tò mò đánh giá chúng nó, không biết này đến tột cùng là một con cái quỷ gì. Giết người còn chưa tính, vì cái gì còn muốn biến thành người bị hại bộ dáng? Phần thân sao, vẫn là có ngụy trang năng lực quỷ. Ngụy trang năng lực thông thường là quỷ mị sở có được năng lực. Loại năng lực này đã xem như dâu rị ơ, cũng không thể xem như dâu rị ơ, bởi vì ở không phóng xuất ra hơi thở thời điểm, dùng ngụy trang lừa gạt địch nhân thả lỏng cảnh giác, sau đó lại lôi đình một kích đi đánh lén. Tác không thể nghi ngờ là tuyệt hảo giết người phương thức. Hạ Thiên Kỳ cũng không lớn rõ ràng quỷ vật làm như vậy mục đích, bởi vì trước đây Lạnh Nguyệt cho hắn bút ký thượng cũng không có ghi lại loại này loại hình quỷ vật, hay chỉ quỷ vật nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên xuất hiện. Nguyên bản tối tăm trên mặt cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút biến hóa. Mặc kệ các ngươi là thứ gì, tóm lại, đụng phải ta, các ngươi đều chết chắc rồi. Đối với hai chỉ quỷ vật lạnh lùng nói xong, Hạ Thiên Kỳ không chút do dự, đột nhiên gian há to miệng đi, lợi dụng quỷ anh thôn thực năng lực, một ngụm hướng tới khoảng cách hắn gần một ít nữ quỷ nuốt đi. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên công tới, nữ quỷ tắc phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào. Theo sau liền thấy nó bộ dáng ở quá ngắn thời gian đã xảy ra thay đổi, ngay cả thân mình cũng bắt đầu co rút lại, tiện đà chỉ còn lại có nửa thanh thân mình. Đang xem nó kia nửa thanh thân mình ăn mặc cùng Hạ Thiên Kỳ quả thực giống nhau như đúc. Cùng lúc đó, nam quỷ làn da cũng ở cực nhanh co rút lại, không bao lâu thế nhưng cũng biến thành một nửa thân mình. Hai nửa thân mình nếu là cùng ở bên nhau nói, nhìn qua cùng Hạ Thiên Kỳ cơ hồ không có bất luận cái gì khác biệt. Đây là tình huống như thế nào? Hạ Thiên Kỳ lúc trước cũng từng gặp được quá một cái cảm giác ăn ảnh dường như quỷ vật. Đó là một con kính tương quỷ, có thể lệnh chế tạo một cái giống như gương giống nhau không gian, đem mọi người cùng với bọn họ sở nắm giữ bộ phận năng lực phục chế, tiện đà hình thành vô số cảnh trong gương phân thân. Hắn không rõ ràng lắm này hai chỉ quỷ vật hay không cũng là hai chỉ cảnh trong gương quỷ, nhưng là mắt thấy bọn họ biến thành chính mình bộ dáng, Hạ Thiên Kỳ trong lòng liền rõ ràng đối phương làm như vậy khẳng định không có chuyện tốt. Quả nhiên, hắn đáy lòng vừa mới toát ra cái này ý niệm tới, nguyên bản bị chia làm hai nửa thân mình liền đột nhiên tản mát ra cực kỳ nồng đậm huyết khí, Theo sau hai người giống như là bị nhựa cao su niêm trụ giống nhau. Từ một phân thành hai, biến thành một cái hoàn chỉnh chỉnh thể. Vô luận là từ khí chất thượng, trên thực lực, nhìn qua thế nhưng đều cùng Hạ Thiên Kỳ chính mình không sai biệt lắm. Money, đừng nói. Trở nên thật đúng là rất giống ta, nhưng là có ích lợi gì? Trở nên giống ta, ngươi cho rằng liền thật là ta? Theo Hạ Thiên Kỳ một ngụm chiều kia quỷ vật nuốt đi. Kia quỷ vật ở trần chờ một lát sau, trong ánh mắt tức khắc lập lòe khởi điểm điểm xanh biếc tới. Thế nhưng cũng học bộ dáng của hắn, há to miệng, cứng đối cứng chiều hắn nuốt tới. Ngọa tào, nên sẽ không thật là một con có được cảnh trong gương năng lực quỷ vật đi. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy này chỉ quỷ vật hẳn là không phải cảnh trong gương quỷ. Bởi vì cảnh trong gương quỷ vô luận là phục chế nhân vật, vẫn là phục chế nhân vật năng lực, tiền đề đều là muốn chế tạo một cái cảnh trong gương không gian. Nhưng là hắn có cẩn thận quan sát quá, cái này biến cùng chính mình giống nhau như đúc quỷ vật, phát hiện đối phương trên người quần áo cũng không phải phản. Này liền thuyết minh, nó cũng không phải cảnh trong gương phục chế ra tới đồ vật. Hạ Thiên Kỳ không có tránh lóe, quyết định thử một lần kia quỷ vật sâu cạn, nhìn xem rốt cuộc là hư trương thanh thế, vẫn là thật sự cùng hắn giống nhau. Đồng dạng cụ bị quỷ anh thôn thực năng lực, một ngụm cắn ở quỷ vật quỷ vực thượng, đồng dạng quỷ vật cũng cùng nhau cắn ở hắn quỷ vực thượng. Hắn quỷ vực thượng tản mát ra một mảnh như nước sóng gợn sóng, đến nỗi kia quỷ vật quỷ vực tắc xuất hiện điểm điểm vỡ vụn dấu hiệu. Hiển nhiên đối phương quỷ vực xa không bằng hắn kiên cố. Ta xem ngươi còn sẽ cái gì? Hạ Thiên Kỳ ánh mắt đột nhiên gian sáng. Theo sau, liền thấy hắn lấy ra huyết sắt quỷ binh. Tiện đà lần thứ hai bổ vào kia quỷ vật đã kề bên hỏng mất quỷ vực thượng. Một cái quỷ thuật bùng nổ mở ra. Quỷ vật quỷ vực nháy mắt trở nên dập nát. Lại xem kia trương trở nên cùng hắn giống nhau như đúc trên mặt. Đã là từ phía trước lạnh lẽo, biến thành trước mắt sợ hãi. Thế nào, liền sẽ cái thôn thực? Hạ Thiên Kỳ hài hước cười cười. Quỷ vực nháy mắt đem kia quỷ vật tỏa định. Tiện đà tự hắn kia xanh biếc trong ánh mắt, bắn nhanh ra một bó yêu dị quang. Lập tức tiến vào tới rồi kia quỷ vật trong mắt. Thôn linh, giờ khắc này quỷ vật toàn thân giống như là bị xiềng xích gắt gao bó trụ giống nhau. Chỉ một thoáng trở nên vẫn không nhúc nhích. Nó cặp kia tràn ngập điểm điểm xanh biếc đôi mắt, cũng nháy mắt bị sợ hãi sở xâm lấn. Cái kia ngủ say ở Hạ Thiên Kỳ chỗ sâu trong óc linh hồn anh nhi, tại đây một khắc đột nhiên duỗi tiểu cánh tay thức tỉnh lại đây. Tiện đà chậm gì gì bò lên. Linh hồn anh nhi chậm rãi đi ra. Tiện đà giống như một cái tiểu ác ma, trên mặt mang theo một chút cười xấu xa, chui vào kia quỷ vật trong thân thể. Quỷ vật khó có thể di động, Hạ Thiên Kỳ cũng đồng dạng vô pháp di động. Thôn linh năng lực tuy rằng cường đại, nhưng là lại có được hai đại tệ đoan. Một cái là dễ dàng bị tránh đi, còn nữa chính là ở thi triển thôn linh năng lực khi tự thân cùng đối phương đồng dạng đều không thể di động. Hơn nữa ở cái này trong quá trình, quỷ vực cũng sẽ tự hành tản ra, có thể nói là hoàn toàn không dư thừa nửa điểm nhi phòng ngự, thực dễ dàng bị người đánh lén đắc thủ. Linh hồn anh nhi ở chui vào quỷ vật linh hồn chỗ sâu trong, liền bắt đầu hưng phấn dùng tiểu nắm tay, giống như đánh bao cát giống nhau, không ngừng tạp đấm thuộc về quỷ vật linh hồn. Đó là một đoàn có được tả hữu hai chương quỷ diện linh hồn. Yêu yêu, đọc sách một thanh một tím. ở bị linh hồn anh nhi hung hăng ngược đãi một phen sau. Hai khuôn mặt nhìn qua đều có vẻ rất là uể oải. Cuối cùng bị linh hồn anh nhi hoàn toàn xé nát. Theo sau kéo một đoàn linh hồn mảnh nhỏ. Lần thứ hai về tới Hạ Thiên Kỳ trong đầu. Hạ Thiên Kỳ cảm thụ được trong đầu. Kia chỉ linh hồn anh nhi chính không ngừng gặm thực. Kia đoàn đến từ quỷ vật linh hồn mảnh nhỏ. Hắn trong lòng không cấm có chút nghi hoặc. Bởi vì từ khi có được này thôn linh năng lực sau, hắn liền có loại cảm giác linh hồn của hắn muốn ra xa so hiện tại hắn cường đại. Có thể nói linh hồn của hắn đã là tới quỷ vương nông nỗi. Nhưng mà hắn bản thân khoảng cách bước vào quỷ vương tắc còn có một khoảng cách. Hắn không biết vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hơn nữa so với linh hồn của hắn ở cảnh giới thượng mạnh hơn hắn ở ngoài, còn có một kiện càng làm hắn để ý sự tình. Đó chính là hắn cảm thấy linh hồn của hắn cũng là có được độc lập tư duy. Loại cảm giác này lại nói tiếp rất là làm hắn bất an. Bởi vì hắn giống như là vật chứa giống nhau. Ở đào tạo linh hồn của hắn, nếu có một ngày linh hồn trở nên càng thêm lớn mạnh, không cần hắn, như vậy sẽ phát sinh cái gì? Hết chương.